Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, không gian trọng điệp. Chương 780, không gian trọng điệp muốn biết. Tần Phong cũng không có làm sao đưa vào nội lực. Thậm chí so với trước đây hỏa diễm đao mang bạo phát hơn 10 mét đao mang. Đưa vào còn ít hơn rất nhiều. Thế nhưng dĩ nhiên liền xuất hiện kinh khủng như vậy dị tượng. Hơn nữa Tần Phong chỉ giết 5.000 hỏa nha mà thôi. Nếu như lại nhiều hơn, sẽ có cái gì kinh người sự tình phát sinh. Nghĩ như vậy, Tần Phong đã không thể chờ đợi. Vạn trọng u hồn chàm, có hay không sẽ trở thành ta chống lại S đoạn tư bản. Tần Phong có chút hưng phấn nói. Hắc ám thánh thạch, hỏa diễm thánh thạch, thủy chi thánh thạch, S đoạn tử vong khôi lỗi. Cũng có thể ngăn chặn S đoạn đồ vật. Thế nhưng, mấy thứ này dùng qua sau đó sẽ không có. Hiện tại, Tần Phong cần không phải là lá bài tẩy, mà là chiêu bài, vạn trọng u hồn chàm. Nhìn qua có tiềm lực rất lớn. Đi, tiếp tục, Tần Phong bước lên máy phi hành, đi tới địa phương khác. Hỏa nham vị diện, còn có nhóm lớn dị thú linh hồn. Chờ hắn đâu? Sau đó một tháng, Tần Phong một mực ở hỏa nham thành không có rời đi. Phong Lê tập đoàn cũng đang nhanh chóng phát triển. Có Tần Phong ở, bọn hắn 10 phần phấn khích. So với trước đây hành động cũng lớn mật lên. Không lại cẩn thận dè dặt. Bắc Hải Châu đã triệt để bị Tần Phong ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả Duyên Dương Châu cũng giống như thế. Hơn nữa, Phong Lê tập đoàn thế lực càng lúc càng lớn. Cũng đang không ngừng mở rộng. Cùng Tần Phong bận rộn so sánh. Xét thực nghiệm. Tiến hành được cũng tương đương thuận lợi. Kỳ thực Tần Phong không biết. Ở hỏa nham vị diện bắt đầu sau đó. Z trực tiếp thăm dò hỏa nham vị diện. Bất quá không có cảm giác được S cấp đặc thù tài sản. Liền bỏ đi vị diện này. Chờ thủ hạ đi săn giết. Chỉ là phái A đoạn quá mức lãng phí. Phái B đoạn. Dĩ nhiên căn bản không có biện pháp đạt được một cái hỏa thụ thụ tâm. Hắn thuận tay cứu Tần Phong sau đó, đến là hài lòng nhiều một cái tay chân, tự nhiên liền rời đi Phong Lê. Nếu như Tần Phong trước đó trở về Phong Lê muốn cầm Z làm ra hổ đại ký, sợ rằng thật đúng là hại chính mình. Z rời đi sau đó, tự nhiên chung quanh dò xét vị diện, sau đó trở về chính mình phòng thí nghiệm. Z phòng thí nghiệm, không ở bất luận cái gì địa điểm. Mà là cùng Tần Phong nắm trong tay võ thần mộ như nhau. Là một cái loại nhỏ bí cảnh. Bất quá, quá mức đê đoan thí nghiệm. Cùng với cần nhân loại vật thí nghiệm nghiệm chứng đồ vật. Dĩ nhiên là rơi ra bên ngoài. Z nhìn chính mình mới một nhóm thực nghiệm. Bên cạnh nhân viên nghiên cứu. Đối Z, càng là tràn đầy vô hạn sùng bái. Z tiến sĩ, thành công, lại đẩy mạnh 10%. Hiện tại giác tỉnh tỷ số đã có 50%. Dựa theo Tần Phong sống lại trước vận mệnh quỹ tích, Z thực nghiệm tốc độ cũng bước nhanh hơn. Trong này, tự nhiên có Tần Phong con bướm này công lao. Tần Phong cùng Z giang lên sau đó, Z phát triển hồi Lô Châu. Thậm chí phát hiện sống lại trước đều không có một ít nghiên cứu khoa học nhân tài. Không chỉ như thế, bởi vì Tần Phong ở hồn tộc nơi diệt vong mang về một ít tư liệu cùng dẫn đầu lý niệm còn có khoa. Học kỹ thuật, để Z ý nghĩ mở ra. Tiến độ dĩ nhiên là nhanh rất nhiều. Z cũng hết sức hài lòng. Chỉ là trong đầu, không tự chủ được. Nghĩ đến Tần Phong trước kia nói. Nguyên bản, hắn là không thèm để ý mặt khác 50% xác suất. Thế nhưng lúc đó Tần Phong thái độ cự tuyệt rõ ràng như vậy. Z càng phát ra muốn cho Tần Phong trở thành mình vật thí nghiệm. Dạng này còn chưa đủ. Cần 100% giác tỉnh tỷ số. Đến lúc đó, Tần Phong có đúng hay không liền có thể làm chính mình vật thí nghiệm. Z có chút hưng phấn nghĩ. Cái khác nghiên cứu khoa học nhân viên nghe được Z nói. Nhiệt tình cũng làm lạnh xuống. Bất quá còn có người. Trong mắt lại lóe lên một ít tham lam cùng vui vẻ. Z thành quả nghiên cứu, không có cái gì bảo mật thuyết pháp, thậm chí người ở đây, trí tuệ đều là kỳ cao người, có một chút người tâm không phiền nhiễu, chính là nghĩ nghiên cứu, cũng có một chút người muốn thu được càng nhiều tiền tài, quyền lợi, thực lực đều có, mà Z nghiên cứu là có thể cho bọn hắn mang đến to lớn lợi ích. Những cái này dược tề bán ra cho hắc ám thế lực người, thông qua tiêm vào cải tạo, thực lực tăng lên gấp đôi. Tin tưởng một đống người muốn cướp, những người bình thường kia, ở 16 tuổi không có giác tỉnh sau đó, nếu như hướng tới năng lực giả sinh hoạt, thậm chí vô cùng khả năng tan hết gia tài. Cầu một lọ bọn hắn loại này biến dị dược tề, trong này, tạo thành một cái to lớn lợi ích võng. Đây cũng là Tần Phong, ở sống lại trước, thấy đến tràn lan người biến dị vật thí nghiệm nơi phát ra. Vừa lúc đó, một tiếng tích tích tích tiếng vang truyền đến. Những người khác nhìn về phía trên màn ảnh tin tức, sau đó kinh ngạc nhướng mày. Là số 8 căn cứ thí nghiệm truyền đến cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Có vật thí nghiệm làm phản. Chuyện như vậy cũng không ít. Dù sao bọn hắn bắt được vật thí nghiệm, có lúc cũng là nhân loại liên minh người. Số 8, ta nhớ kỹ trước đó bồi dưỡng cái kia thôn phệ thú đang ở bên trong. Z đột nhiên nói ra. À, đúng, đúng đúng, không sai, tế bào đều ở bên trong a. Còn chưa kịp nhổ trồng vật thí nghiệm trên người, những người khác lập tức cảm thấy sự tình cấp bách lên. Bởi vì thôn phệ thú trên người tài liệu đều có A đoạn trở lên tài liệu. Những nhân viên nghiên cứu này bản thân cũng là năng lực giả, biết cái này có bao nhiêu chân quý. Dù cho Z là S đoạn, thế nhưng có một chút đồ vật, không có chính là không có, không tìm được cái thứ hai. Bởi vì cái kia thôn phệ thú là Z dùng thôn thiên tế bào hợp thành, loại này dị thú đương nhiên không thể thay đổi toàn bộ nhân loại. Thế nhưng Z nghiên cứu phương hướng vẫn luôn có hai cái, một loại chính là phù hợp tự thân độ cao giác tỉnh, một loại là người biến dị vật thí nghiệm. Người sau vẫn luôn là tay chân loại hình, có thể giúp Z đi các vị diện cướp đoạt càng nhiều bảo vật. Cái này thôn phệ thú chính là mẫu tế bào, cái khác người biến dị trên người tế bào đều muốn từ nơi này thu được. Ta đi nhìn một chút, vừa lúc đào tạo một nhóm sinh vật. Z đến là rất quan tâm lời thề của mình, trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt đáp xuống số 8 bên trong phòng thí nghiệm. Thế nhưng sau một khắc, Z lại cảm thụ được một loại chưa bao giờ có không gian áp bách. Trong không khí tồn tại phù văn từ từ tiêu tán, năng lượng biến đến cằn cỗi không gì sánh được. Cho dù là Z, đều có một loại chính mình lực lượng bị phong tỏa hút ra cảm giác. Hắn không khỏi kinh hãi trong lòng, bất chấp lại nhìn số 8 phòng thí nghiệm là tình huống gì. Lần nữa xé rách không gian, chỉ là lần này không gian dĩ nhiên chỉ có thể dung nạp nửa người lớn nhỏ, thậm chí còn đang không ngừng giảm bớt. Z không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chui vào, lạc hậu một chân, trong nháy mắt bị cắt đứt, lưu tại chỗ. Cùng lúc đó, trên chiến võng, không ngừng có xin giúp đỡ tin tức truyền ra. Dần dần, tin tức đều biến mất không thấy. Thế nhưng, tất cả mọi người biết, SS khu, một cái thành chủ tối thiểu là A đoạn năng lực giả khống chế thành thị, dĩ nhiên luân hãm. Sùng Lạc Thành, ở Bắc Vực, đều bài danh trước ba thành thị, không giải thích được quấn vào một cái không gian trọng điệp khu vực. Không chỉ như thế, nơi này, còn xuất hiện khủng bố biến dị, nội lực, dị năng, toàn bộ đều không thể thi triển. Năng lực giả không cách nào phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Thành thị trong, nhưng bởi vì không gian trọng điệp, mà biến thành dị thú cùng biến dị thực vật thiên đường. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn không chạy ra được. Hỏa Nham Thành trong, Bạch Ly trước tiên, thu được đến từ Thượng Hàm thông tin. Bạch Ly phó châu trưởng, hiện tại ta lấy Bắc Vực vực trưởng thân phận, ban phát đặc thù nhiệm vụ, hy vọng ngươi đi tới Sùng Lạc Thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.